đợi đến khi hắn đi tới bàn của Tiểu Trúc. Khi ánh mắt hắn chiếu thẳng vào Tiểu Trúc thì Tiêu Ngân Đông đã đứng dậy, ngăn giữa hắn và Tiểu Trúc, rồi lại kính hắn một chén rượu. Liễu Hạ An, hắn cười cười, cũng không nói gì, ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay mình. Cách chương.